Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 80, Thiếu Dương. Tại bờ biển cuồng hoan một đêm, ngày thứ hai đội ngũ bắt đầu xuôi nam. Lúc này khoảng cách trốn cũ chỉ có mấy ngày đường xá. Con đường phía trước không xa, lang bộ lạc chiến sĩ đã trước một bước hướng nam thăm dò. Xem xét phải chăng có địch nhân tồn tại. Tiến lên hai ngày, tiểu vương bát trải qua sơ về bờ biển mới mẻ kinh. Bây giờ đối bắt cá đã không có niềm vui thú. Ngay tại hắn suy nghĩ phải chăng muốn hạ biển sâu du ngoạn một vòng thời điểm. Đột nhiên có ít kỳ lang kỵ binh lao vụt trở về. Từ bọn hắn thở hồng hộc dáng vẻ đến xem, hẳn là có chuyện phát sinh. Không cần đệ ngũ huyền mệnh lệnh, hiếu kỳ tiểu vương bát đã mình xông lên phía trước. Có một cái bộ lạc, tựa như là long bộ lạc, kỵ sĩ lớn tiếng thở hào hển, trong mắt còn mang theo một tia kinh ngạc. Tất cả nghe được người, mặc kệ là lục đại thủ lĩnh hoặc là lang bộ lạc vu thủ lĩnh, đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bảy đời vu không ở nơi này, hắn gần nhất si mê với nghiên cứu đồ đằng lửa lực lượng, đã thật lâu không có tham dự chính vụ, mà vừa mới đạt tới đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng cũng nghe đến chiến sĩ. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được bản thân nghe lầm. Người xác định là long bộ lạc, không phải long bộ lạc linh bộ. Lang bộ lạc thủ lĩnh mở miệng xác nhận hỏi. Không phải do hắn không hỏi ngược một câu. Câu nói này tất cả mọi người ở đây đều sẽ nhịn không được hỏi thăm. Xác định, một cái khác lang bộ lạc chiến sĩ uống xong một ngụm nước. Trả lời khẳng định đến. Chúng ta không phải nhìn thấy treo long bộ lạc gia thú cờ xí liền xác nhận, mà là nhìn thấy đại lượng long bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn tại bắt cá. Ở trong biển, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tiểu vương bát, bởi vì nơi này chỉ có hắn cùng lang đồ đằng bắt qua cá. Làm sao có thể, lang bộ lạc không dám tin dùng đồ đằng lửa đối một đám đồ đằng hỏi. Cho dù long bộ lạc đông rời, ấn đạo lý, cũng sẽ không chạy đến bên này. Cái này quá xa, bọn hắn trực tiếp hướng đông là được rồi. Trước hết nghe các chiến sĩ nói thế nào. Không nên gấp gáp, đệ ngũ huyền nói, ánh mắt nhìn về phía do đường trở về chiến sĩ. Hy vọng bọn họ giảng thuật kỹ càng một chút. Chúng ta không dám áp sát quá gần, nhưng xa xa liền có thể nhìn thấy bọn hắn tại bờ biển bắt cá tràng cảnh. Bọn hắn đều tại sử dụng đồ đằng chi lực. Lực lượng kia chúng ta rất quen thuộc. Có bao nhiêu người? Lục đại vu nhịn không được dò hỏi. Mấy ngàn người. Không xác định. Chúng ta không dám áp sát quá gần. Lang bộ lạc chiến sĩ hồi đáp. Đáp án này để đám người chịu nặng tâm dễ dàng không ít. Nếu như chỉ là mấy ngàn người, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hiện tại hòa bộ lạc. Đầu sói lĩnh, làm phiền ngươi tự mình dò xét một chút. Chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân, trước khôi phục một chút thể lực. Bước kế tiếp cụ thể như thế nào, chúng ta lại thương nghị một chút. Lục đại thủ lĩnh đối lang bộ lạc thủ lĩnh nói. Lang bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, để các chiến sĩ đi nghỉ ngơi. Chính hắn dẫn đội lập tức xuất phát, bắt đầu hướng nam tìm kiếm. Mấy ngàn long bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lang đồ đằng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ai biết được, long bộ lạc rất lớn, ở nơi nào cũng không tính là kỳ quái. Nghiêu đồ đằng đương nhiên nói đến. Hắn thấy, long bộ lạc vẫn là thiên địa nhân vật chính. Dù là bây giờ thời tiết đối băng hùng bộ lạc xác thực có lợi, nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất xính nhất thời chi hùng. Có lẽ là vì chia sẻ áp thực đi. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, suy hoán nói. Cái gì ý tứ? Nghiêu đồ đằng hỏi. Long bộ lạc mấy vạn người, mất đi chồng hoàng túc năng lực, tất nhiên muốn phân tán ra. Cái này thời tiết không có so bờ biển càng thích hợp an chát, cho nên long bộ lạc đem đội ngũ phân tán ra. dọc theo đường ven biển chia rất nhiều bộ lạc nhỏ, cũng liền chẳng có gì lạ. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía biển cả, tưởng tượng thấy ở trên không nhìn xuống, từ Nam đến Bắc, Long bộ lạc rất nhiều bộ lạc nhỏ xếp thành một hàng. Bọn hắn đem rất nhiều linh bộ phận là Nam Bắc, bày ra một bộ mình sẽ còn dừng lại tại nguyên chỗ giả tưởng. Nhưng mà trên thực tế thích hợp nhất sinh tồn đường ven biển tài nguyên đều bị bọn hắn chiếm cứ. Đường ven biển cực kỳ thích hợp sinh tồn sao? Ngưu Đồ Đằng nghi ngờ dò hỏi. Làm nông bộ lạc, hắn am hiểu trồng trọt, nhưng đối hải dương biết rất ít. Tại dạng này thời tiết bên trong, không có so hải dương càng có thể dưỡng dục người. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhịn không được nhìn về phía biển cả. Đồ Đằng trao đổi ở giữa, Lục đại thủ lĩnh đã mệnh lệnh toàn bộ bộ lạc đóng trại, cũng tạm dừng đi về phía nam kế hoạch. Bộ lạc người nhảy lên riêng phần mình đồ đằng tế tự múa, nhóm lửa tất cả đồ đằng lửa. Đệ Ngũ Huyền cũng không có đem đồ đằng lửa nhóm lửa trên biển cả, chỉ là nhóm lửa địa phương khoảng cách biển cả rất gần. Ông vừa mới nhóm lửa đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng một chút. Cái này khiến Đệ Ngũ Huyền thoáng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía đồ đằng lửa, phát hiện đồ đằng lửa so ngày thường bành trướng càng thêm nghiêm trọng. Giống như là tăng lên máy quạt gió. Tình huống như thế nào? Bá hạ, đi qua nhìn một chút. Đệ Ngũ Hùng kinh ngạc để tiểu vương bát đi hướng đồ đằng lửa. Tinh tế quan sát, dần dần phát hiện đồ đằng lửa biến hóa. Khi hắn ở cái thế giới này sáng tạo ra thái cấp về sau, hắn chỉ có thể phân biệt âm dương cùng hai cái mắt cá. Nhưng là lần trước tấn cấp sau khi thất bại, hắn bắt đầu có thể hiểu rõ tứ tượng. Tại hắn trong trí nhớ, tứ tượng là đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông, thanh long bạch hổ các loại khác biệt hình thức. Cho đến lần trước thăng cấp thất bại, hắn mới hiểu được lưỡng nghi biến thành tứ tượng căn bản không phải những này, mà là thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương biến hóa như thế. Nay nhật đồ đằng lửa biến hóa liền nguồn gốc từ tại tứ tượng bên trong thiếu dương. Nó sinh động trình độ viễn siêu ngày xưa. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía đồ đằng lửa trước bảy đời vu. Trên tay của hắn đang có một đoàn yếu ớt đồ đằng lửa đang thiêu đốt. Chỉ một chút, Đệ Ngũ Huyền trăm năm nhận ra kia là thiếu dương lực lượng. Đã đem dương thuộc tính lực lượng bên trong mặt trời, thiếu dương đều nắm giữ sao? Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, hiếu kỳ thúc đẩy tiểu vương bát tiến lên. Cỗ lực lượng kia cực kỳ yếu ớt, cũng khác biệt tại mặt trời lực lượng cực nóng, ngược lại mang theo một loại ấm áp nhiệt lượng, cho người ta sinh sôi không ngừng cảm giác. Lực lượng này có thể làm cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền suy đoán nói. Tới bảy đời vu quay người lại, đối một cái xem náo nhiệt hỏa bộ lạc hài đồng khoát tay áo. Đứa bé kia có chút nhăn nhó nhìn hai bên một chút, thẳng đến bị đại nhân đẩy ra mới đi đến bảy đời vu bên người. Lúc này rất nhiều người đã trải qua tụ tập ở chỗ này, bao quát lục đại thủ lĩnh cùng lang đồ đằng. Đừng sợ, lực lượng của nó sinh sôi không ngừng. Bảy đời vu nói, chậm rãi cầm trong tay hỏa cầu đặt ở hỏa bộ lạc hài đồng vùng đan điền. Sau đó liền nhìn thấy thiếu dương hỏa diễm bị chậm rãi hấp thu. Đau không? Bảy đời vu nhẹ giọng hỏi đến. Hài đồng lắc đầu, thân thể của hắn thiên về gầy yếu. Đây là bởi vì đông rời trên đường mệt nhọc cùng đói đưa đến. Nhưng cái này cũng rèn luyện ra bọn hắn kiên nghị tính cách. Có cảm giác gì sao? Nơi này, bảy đời vu án lấy hài đồng đan điền vị trí, mở miệng dò hỏi, rất nóng, cảm giác, còn có đây này. Bảy đời vu không có gấp, mà là hướng dẫn từng bước mà hỏi, ngạch, cảm giác nó đang hô hấp. Đi theo đồ đằng lửa đồng dạng, một lớn một nhỏ, hai đồng chỉ vào đồ đằng lửa hồi đáp. Bảy đời vu gật gật đầu, đứng dậy sờ lên hài đồng đầu, để hắn trở lại trong đội ngũ. Có lẽ, chúng ta còn cần quan sát đến nhìn một chút. Bảy đời vu nhìn qua chạy về mẫu thân hắn bên người. Hài đồng, có chút không xác định nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.